Cô dâu siêu quầy, chương 45, có hóa giải được hiểu lầm. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó cố gắng nhìn thật kỹ, nhưng đáng tiếc ký ức chỉ dừng lại giấc mơ giang dở không thể nhớ được cái gì cả. Vậy là hôm nay cũng gặt hái được một chút may mắn rồi. Hay là đến đây nhỉ? Nó tự hỏi, biết đâu đến khung ảnh thật thì nó có thể nhớ được. Đang mải suy nghĩ thì chợt nó nhìn thấy cái nón snapback của hắn chọn ở trên bàn. Hình ảnh nó và hắn cãi nhau giữa trung tâm mua sắm lại hiện về, rồi nó và hắn đi dạo nữa. Nó cảm thấy nơi lồng ngực lại những cơn đau ập tới, từ từ dày vò nó mang tên nỗi nhớ. Hình ảnh của hắn đã nấp đầy suy nghĩ của nó. Người ta nói khi yêu chỉ nghĩ về nhau. Người ta nói khi yêu mình sẽ hoàn toàn thay đổi. Liệu có phải không, khi nó đang vật vã trong nỗi nhớ hắn, nó dường như không còn là chính mình, đây mà là hình ảnh của một Lưu Tiểu Vi đang yêu tình nghịch, là hình ảnh của Lina lạnh lùng quyến rũ, của con ma tốc độ bất chấp mạo hiểm. Trên gương mặt thanh tú lại một lần nữa xuất hiện những giọt lệ vấn vương. Nó chìm trong giấc ngủ với vô vàn nỗi nhớ, giờ chỉ còn là một dấu chấm hết khi trái tim người con trai lần đầu tiên nó yêu lại một cô gái khác không phải nó. Nó chấp nhận từ bỏ vì muốn hắn hạnh phúc. Nó đã không hề biết rằng mình rời bỏ hắn, thì hắn còn đau khổ hơn không biết trong khoảng thời gian nó bên cạnh hắn đã hạnh phúc thế nào. Chép 16, hiểu lầm hóa giải, một âm mưu lại tiến tới bao trùm lấy tất cả tình yêu. Máu, nước mắt, cách chương.